Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 16. Chương 138 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 16. Kia không bằng ngươi trước nói cho chúng ta biết, ngươi ở trên lầu làm cái gì? Hạ Tịch nhạy bén mà đã nhận ra Phan Trấn Hải chột dạ, quyết đoán sấn thắng truy kích. Phan Trấn Hải thẹn quá thành giận, tức khắc giống lên lên: chuyện của ta không tới phiên ngươi một cái nha đầu thúi tới quản. Cuối cùng, hắn còn cường điệu, dù sao vừa mới kia mèo kêu thanh không phải ta làm ra tới. Mặt khác sự tình các ngươi quản không được, nếu không phải ngươi làm ra tới, vì cái gì không thể nói ngươi ở trên lầu làm cái gì? Daniel cũng nhìn ra Phan Trấn Hải có chút chột dạ, lập tức trợ giúp Hạ Tịch nói chuyện. Mọi người đều ở trong một trò chơi, ngươi một hai phải một mình hành động vốn dĩ liền rất kỳ quái. Hiện tại còn thần thần bí bí không chịu nói chính mình làm cái gì, không phải càng thêm dẫn người hoài nghi sao? Cái kia, Tiếu Lượng nhược nhược mà giơ lên tay, đối đại gia nói: ta thấy hắn ở lầu 2 WC cửa buôn bán thật lâu. Phan Trấn Hải quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiếu Lượng, vẻ mặt không cao hứng. Tiếu Lượng lại không có bị Phan Trấn Hải biểu tình uy hiếp đến. Hắn tiếp tục nói: hắn một người ở bên kia lại không đi vào, liền ở cửa hạt truyền. Ta cảm thấy rất kỳ quái, liền tránh ở bên cạnh quan sát hắn. Sau đó ta phát hiện, giống như WC môn là khóa lên, hắn là tưởng đem cửa mở ra, ta tưởng thượng WC, cho nên muốn mở cửa. Có cái gì nhưng kỳ quái sao? Phan Trấn Hải lời lẽ chính đáng, kia hắn mở ra sao? Hạ Tịch hỏi Tiếu Lượng, không có. Mãi cho đến vừa mới đều không có mở ra. Tiếu Lượng lắc đầu, vừa mới mèo kêu tiếng vang lên, mọi người đều hoảng sợ, hắn liền xuống lầu tới tìm các ngươi. Vậy ngươi có thể nghẹn lâu như vậy rất lợi hại a, Hạ Tịch. Đối với Phan Trấn Hải cười, lâu như vậy vẫn luôn mở không ra lầu 2 WC môn, liền không có nghĩ đến tới lầu 1 tìm xem có hay không WC. Đúng vậy, Tố Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thật muốn là thượng WC, nơi nào có thể nghẹn lâu như vậy a? Nhiều nhất nửa giờ, phát hiện môn vẫn luôn mở không ra, khẳng định muốn xuống lầu nhìn xem có hay không mặt khác WC, không sai. Triệu Mỹ Mỹ thấy mọi người đều đem đầu mâu chỉ hướng Phan Trấn Hải, lập tức cũng hát đệm, vừa lúc thế chính mình xuất khẩu ác khí, vừa mới bị Phan Trấn Hải áp chế thời điểm nhưng nghẹn khuất. Lầu 1 chính là có WC, ngươi liền tính là không biết, cũng nên chạy xuống đến xem mới là. Các ngươi đây là nhằm vào ta. Phan Trấn Hải tức muốn hộc máu, các ngươi như vậy nhằm vào ta, sẽ không sợ ta tìm các ngươi phiền toái sao? Ngươi thật đúng là cái thứ nhất dám đảm đương ta mặt, dùng như vậy trắng ra nói tới uy hiếp ta người. Hạ Tịch cười ra tiếng tới: ngươi trên cổ thứ đồ kia liền thuần túy là cái trang trí phẩm sao? Nói chuyện phía trước cũng không trước động động đầu óc. Phan Trấn Hải tức khắc càng thêm buồn bực: ngươi cái này nha đầu thúi làm sao nói chuyện? Ta nhẫn ngươi thật lâu. Nói hắn giơ lên tay liền phải hướng Hạ Tịch trên mặt đánh qua đi. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà móc ra một khẩu súng lục, tối om họng súng thẳng chỉ Phan Trấn Hải đầu. Phan Trấn Hải cả kinh, tức khắc dừng động tác: ngươi dám giáp mặt liền như vậy uy hiếp ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta lập tức làm ngươi chết ở chỗ này? Hạ Tịch trong thanh âm mang cười, phảng phất chỉ là ở nói chuyện phiếm giống nhau, nhưng Phan Trấn Hải có thể cảm giác được Hạ Tịch là nghiêm túc. Bất luận nàng biểu hiện cỡ nào như là ở nói giỡn, nhưng nàng thật là như vậy tưởng, hơn nữa cũng thật sự tính toán làm như vậy. Ngươi không thể giết ta. Phan Trấn Hải quính lên, tức khắc không quan tâm mà ồn ào lên: trò chơi này quy tắc nhưng không có làm người chơi cho nhau thương tổn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.